Yêu thầm, thầm yêu, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã đi trễ thì Kiều Thanh Vi cũng nên biết điều mà quay về lớp học ấy, vậy mà lúc đó nó lại lo đưa người bạn mới quen này lên gặp hiệu trưởng, còn được hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ đưa SS mới đến lớp của mình. Thanh Vi đúng là rất rảnh rồi nha, bước vào lớp nó liền bị cô chủ nhiệm lườm cho một cách. Kiều Thanh Vi, rốt cuộc em có ý định đến trường hay không? Dạ, em, thưa cô, là do lỗi của em ạ. Cậu bạn lúc nãy bước vào mỉm cười hiền lành một cái làm cả đám SS nữ ngồi phía dưới nhốn nháo hẳn lên. Cô giáo lúc đó cũng vui vẻ hơn hẳn, mở miệng vô cùng nhỏ nhẹ. Em là SS mới chuyển đến sao? Vâng ạ, tại lúc nãy em không biết đường đến phòng hiệu trưởng nên mới phải nhờ Thanh Vi đưa đến giúp ạ. Hai em quen nhau à? Vâng. Đã vậy thì em giới thiệu tên xong chuyển xuống ngồi kế Thanh Vi đi. Cô giáo nói xong đã ra hiệu cho nó bước xuống, nhưng mà nó không muốn nha, tại sao cô lại không thể tôn trọng ý kiến của nó đến vậy chứ, lúc đó nó cũng chỉ biết ảo não lết xác về chỗ ngồi. Còn hắn thì vẫn giữ vẻ tĩnh lặng như thường, chỉ là có khí lạnh quá mức mà thôi. Cậu bạn kia đợi đến khi nó bước xuống ngồi vào chỗ thì lên tiếng. Chào các bạn, tôi là Giang Chiết Khoa, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, và kể từ đó Chiết Khoa đã ngồi cạnh nó. Nó nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ một lúc thì đã mệt lả ra mà dựa đầu vào vai của Giang Chiết Khoa mà ngủ mất. Thật sự mà nói cậu lúc đó rất đáng yêu. Cậu xoa nhẹ đầu của nó rồi bế nó lên đem vào phòng ngủ của nó. Trong sự ngạc nhiên của hắn, không ngờ Kiều Thanh Vi lại có thể đối với tên họ Giang này một chút đề phòng cũng không có như vậy. Đêm hôm đó có một tên mặt lạnh vì giận hờn mà không ngủ được, cũng trong đêm hôm đó có một người khác vì nhớ đến cô gái ngủ ở phòng bên cạnh mà mất ngủ, và còn có một cô gái hạnh phúc đến mức ngủ rất say. Google tag Papat DeFi Pushback 94.672.926 VN Yotun 11 Display cách chương.